đã được gặp cậu. Chương 12, vượt qua cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Linh Linh cùng Tinh Tuệ đi xin việc. Khi đi ngang qua một trung tâm thương mại thì có một tấm poster dán lên mặt kính ghi những dòng chữ: công ty giải trí Vũ Thiên mở cuộc thi tài năng dành cho giới trẻ có năng khiếu nghệ thuật tham gia, lứa tuổi trên 20 mới được tham gia, 4 năm tổ chức một lần. Thời gian đăng ký là hôm nay 8 giờ sáng bắt đầu lấy số báo danh. Linh Linh và Tinh Tuệ thấy vậy liền nhanh chóng đi đăng ký, vì công ty giải trí Vũ Thiên chính là công ty giải trí đứng đầu thế giới về nghệ thuật, những minh tinh nổi tiếng đều thuộc công ty đó. Trong đó cha và mẹ của Linh Linh đều là cựu minh tinh của công ty đó. Họ đều rất nổi tiếng, cha thì là ảnh đế, còn mẹ là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng thời đó. Một thời của họ rất nổi tiếng, chẳng có ai là không biết họ. Vì vậy Linh Linh rất muốn trở thành một ca sĩ để có thể vượt qua cha và mẹ cô, và đó cũng là ước mơ của cô, cũng là lời hứa của ba người lúc nhỏ. Khi tới công ty để lấy số báo danh thì có một cậu con trai với dáng người cao và ốm, khuôn mặt có chút lạnh lùng, cậu ấy có lông mi rất dài, khuôn mặt thon gọn, bờ môi mỏng và hồng hào. Trên đời có một con người có thể hoàn hảo vậy sao? Cô tự nói với chính mình, mặc dù nhìn xa lạ nhưng trong cô có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Không nghĩ được nhiều, cô và Tinh Tuệ lấy số báo danh và đi về. Khi về đến nhà, cô liền nhận được tin nhắn thông báo về ngày và địa điểm cụ thể diễn ra cuộc thi. Hai ngày sau là ngày diễn ra vòng đầu tiên của cuộc thi, địa điểm ở hội trường của trung tâm thành phố. Vào ngày đó, cô ấy dậy sớm, vệ sinh cá nhân, chọn một bộ quần áo thật đẹp, trang điểm tự nhiên cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô và tự nói với bản thân rằng: cố lên, mình sẽ làm được thôi. Cô bước xuống nhà ăn sáng, cha và mẹ cô đều ở dưới nhà và cô cũng nhận được lời chúc may mắn từ họ. Cô đã được cha dạy về diễn xuất, mẹ thì dạy nhạc. Trong vòng 18 năm cô đã được cha và mẹ là hai người một thời nổi danh đó dạy tất cả và diễn xuất lẫn âm nhạc. Và cũng bởi vì Linh Linh là con của hai người họ nên đã thừa hưởng tất cả từ họ, cô cũng có năng khiếu nghệ thuật từ bé nên diễn xuất với ca hát của cô có khi còn vượt qua cả cha mẹ cô. Cách chương.